Chương 708, Khai Dương Thành Nguy Cơ. Phương Thần mới vừa tới đến phòng nghị sự cửa ra vào, chính là nghe được bên trong nói chuyện. Tìm chính mình Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, Lệ Gia đám người tìm chính mình làm gì trợn, Phương Thần mở cửa lớn ra, tiến vào phòng nghị sự bên trong. Lúc đầu, lòng của mọi người tình tiểu không hề tốt đẹp gì, đột nhiên nhìn thấy cửa bị đẩy ra, tưởng rằng hạ nhân vào đây, lúc này liền chuẩn bị quát tháo. Bất quá, đúng lúc này, bọn hắn phát hiện, người tới lại là Phương Thần. Phương Thần Lệ gia tộc trưởng nhìn thấy Phương Thần, trong lòng khiếp sợ không thôi. Phương Thần, ngươi tại sao trở lại? Đại trưởng lão kích động kêu lên. Phương Thần đối đám người nhẹ gật đầu, nói, ta chấp hành nhiệm vụ, tiện đường trở lại thăm một chút. Nghe vậy, phòng nghị sự bên trong nột ngạt khí tức, trong nháy mắt biến mất, trên mặt mọi người lộ ra nụ cười sán lạ. Vừa mới còn tại phát sầu, như thế nào để Phương Thần chủ động liên hệ bọn hắn, không nghĩ tới trong nháy mắt Phương Thần tiểu ra Khai Dương Thành, thật sự là cùng thì vũ a ha ha ha, Phương Thần ngươi tới chính là thời điểm A Lệ gia tộc trưởng đi đến Phương Thần bên cạnh, ha ha cười nói. Tộc trưởng, Khai Dương Thành chuyện gì xảy ra? Phương Thần dò hỏi. Bình thường, Khai Dương Thành bên trong, nhất định là người đông nghìn nghịt, vô số võ giả tại trên đường phố, như nước chảy. Nhưng là hôm nay, Khai Dương Thành quá mức quỷ dị, lớn như vậy trong thành trì, không có một ai. Cái này khiến Phương Thần nghĩ mãi mà không ra. Nghe vậy, Lệ gia tộc trưởng cười khổ một tiếng, nói, Phương Thần, ngươi có chỗ không biết, ngay tại một đoạn thời gian trước, đột nhiên Dương gia xuất hiện một cường giả này lực áp Khai Dương Thành sở hữu võ giả, tiểu ngay cả chúng ta Lệ gia cùng Lục gia, đều bị Dương gia áp chế, trong lúc nhất thời Dương gia phong quang vô hạn. Bởi vì nguyên nhân của ngươi, Dương gia một mực bị chúng ta hai đại gia tộc áp chế, bọn hắn rốt cục lật người đến, dùng cường giả làm cơ sở, uy hiếp chúng ta hai đại gia tộc, để chúng ta hai đại gia tộc trở thành Dương gia gia tộc phụ thuộc, giống như không theo, tiêu diệt đi chúng ta hai đại gia tộc. Lệ gia tộc trưởng giải thích nói. Phương Thần nghe vậy, đôi mắt lấp lóe, hỏi, Lục gia cùng Lệ gia liên thủ, đều không phải là Dương gia đối thủ sao? Chúng ta đã từng phản kháng qua, nhưng là bị vị cường giả kia trực tiếp chấn áp. Lệ gia tộc trưởng cười khổ nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, chuyện này có điểm quái dị, Dương gia vị cường giả này, rốt cuộc là ai, vì sao muốn nhúng tay Khai Dương Thành sự tình? Tộc trưởng, ngươi cũng đã biết người kia tu vi như thế nào? Phương Thần dò hỏi. Tu vi của hắn, hẳn là tại linh tuyển cảnh ngũ trọng trở lên đi, cụ thể như thế nào, chúng ta cũng không biết. Lệ gia tộc trưởng no y lớn như vậy Khai Dương Thành, người mạnh nhất cũng bất quá là linh tuyển cảnh tứ trọng, linh tuyển cảnh ngũ trọng cường giả, đối với bọn hắn tới nói, quá cường đại. Phương Thần, ngươi trở về đúng lúc, ngươi là ngũ hành học viện học viên, dùng thân phận của ngươi, hẳn là có thể đe dọa đến cường giả kia, để hắn buông tha chúng ta Lệ gia. Lệ gia tộc trưởng nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, không có hiểu rõ chân tướng sự tình trước đó, hắn cũng không dám đánh cược. Bất quá, chỉ cần tu vi của đối phương không có đạt tới linh tuyển cảnh lục trọng, hắn tựu có lòng tin có thể đem đánh tan. Chuyện này, ta có chừng mực. Phương Thần no y sau đó, Phương Thần bắt đầu cùng Lệ gia đám người thương nghị đối sách. Ngày thứ hai sáng sớm thời điểm, Dương gia tiểu điều động một cái trưởng lão, vênh vang đắc y đi tới Lệ gia phủ đệ bên trong. Lệ gia, làm ra quyết định sao? Giống như tại không làm ra quyết định, sau ngày hôm nay, Khai Dương Thành sẽ không còn Lệ gia. Cái này Dương gia trưởng lão, rất là phách lối, ỷ vào chính mình là Dương gia người, dầm dĩ trương bạc hố. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên Lệ gia tộc trưởng bọn người, theo bên trong đại sảnh ra. Chúng ta Lệ gia, đã làm tốt quyết định. Lệ gia tộc trưởng nhìn xem người này, trầm giọng nói. Cái này đúng nha, quy thuận chúng ta Dương gia, về sau Khai Dương Thành không có dám khi dễ các ngươi Lệ gia, ha ha ha. Dương gia trưởng lão coi là, Lệ gia quyết định, nhất định là quy thuận Dương gia. Là đi. Trong lúc đó, một đạo nặng nề thanh âm, theo Phương Thần trong miệng truyền ra. Nghe vậy, Dương gia trưởng lão mặt bên trên nụ cười biến mất, thay vào đó là phẫn nộ. Để cho ta lặn đi? Dương gia trưởng lão không dám tin nhìn xem Lệ gia đám người. Bọn hắn, chẳng lẽ muốn cùng Dương gia liều mạng sao? Thế mà để cho mình lặn đi? Bất quá, khi hắn thấy rõ ràng, từ trong đám người đi ra bóng người thời điểm, trong đôi mắt, tràn đầy sát ý. Phương Thần, là ngươi Dương gia trưởng lão, nhận ra Phương Thần. Lệ gia quyết định, liền là để ngươi lặn đi. Phương Thần lặp lại một lần. Phương Thần, ngươi cho rằng gia nhập ngũ hành học viện, liền có thể đối kháng chúng ta Lệ gia sao? Thật sự là muốn chết. Dương gia trưởng lão, không sợ chút nào Phương Thần, khinh thường nói. Phanh Phương Thần đã cho hắn cơ hội, nhưng là hắn không có chân quý. Phích một tiếng, Dương gia trưởng lão trực tiếp bị Phương Thần cho đánh bay, sau đó một thanh âm truyền vào trong lỗ tai của hắn. Dương gia muốn chiếm đoạt Lệ gia, cũng phải nhìn nhìn có hay không lớn như vậy khẩu vị. Lúc này Dương gia trưởng lão, trong lòng tràn đầy vẻ kinh hãi, vội vàng lộn nhào thoát đi Lệ gia phủ đệ. Đáng chết, Phương Thần tiểu tử kia làm sao lại mạnh như vậy? Dương gia trưởng lão vội vã về tới Dương gia phủ đệ. Thế nào Lệ gia có nguyện ý hay không quy thuận? Dương gia tộc trưởng thấy thế, mang trên mặt một vòng nụ cười, hỏi. Trưởng lão sắc mặt rất khó chịu, thấp giọng nói, tộc trưởng, Lệ gia không chịu quy thuận. Cái gì bọn hắn muốn bị diệt tộc sao? Dương gia tộc trưởng tức giận, nói ý tộc trưởng, bọn hắn không những không quy thuận, còn để cho ta lặn đi. Trưởng lão thấp giọng nói, Phương Thần trở về. Phương Thần, hắn trở về thì đã có sao? Nghe được Phương Thần trở về, Dương gia tộc trưởng trong đôi mắt, sắc ý càng thêm hơn. Mặc dù Phương Thần là ngũ hành học viện học viên, nhưng là lặng yên không tiếng động đánh giết Phương Thần, liền xem như ngũ hành học viện, chỉ sợ cũng sẽ không ly hội. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Dương gia tộc trưởng âm sâm nói. Chật, Dương gia tộc trưởng, tiến vào phòng nghị sự bên trong. Chỉ chốc lát sau, một cái toàn thân bao phủ đen nhánh khí tức bóng người, theo trong nghị sự đại sảnh đi ra, ở phía sau hắn, Dương gia tộc trưởng không đúng, khắp khuôn mặt là lấy lòng nụ cười. Ngũ hành học viện học viên thật sự là có ý tứ. Bóng người này nết miệng cười nói. Dương gia đám người, trùng trùng điệp điệp đi tới Lệ gia phủ đệ trước đó. Phương Thần, cút ra đây. Dương gia tộc trưởng tiến lên một bước, lớn tiếng quát, thanh âm trong nháy mắt truyền vào Lệ gia phủ đệ bên trong. Chỉ chốc lát sau, dùng Lệ gia tộc trưởng cầm đầu, đám người theo phủ đệ bên trong ra. Lệ gia tộc trưởng, hôm nay lựa chọn của ngươi, sẽ chôn vùi toàn bộ Lệ gia. Dương gia tộc trưởng, băng lãnh nói, muốn hủy diệt chúng ta Lệ gia, các ngươi Dương gia cũng sẽ tổn thất nặng nề. Lệ gia tộc trưởng, hung ác tiếng nói. Đúng lúc này, Phương Thần ánh mắt, rơi vào bóng đen phía trên. Hắn trong nháy mắt chính là phát hiện, bóng đen là Hoàng Tuyền Môn thành viên. Cấu kết Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt, Dương gia muốn phản bội nhân loại sao? Phương Thần con ngươi băng lãnh, trầm giọng nói. Phương Thần thanh âm vừa dứt, Lệ gia đám người, nhao nhao trợn to con mắt, nhìn xem Phương Thần. Phương Thần, ngươi ngậm máu phun người. Dương gia tộc trưởng nghe vậy, sắc mặt đại biến, khiển trách quá mắng. Dương gia tộc trưởng lúc này liền muốn động thủ, nhưng là bị bóng đen ngăn cản lại. Tiểu tử, ngươi chính là ngũ hành học viện học viên? Cái bóng đen này, tiến lên một bước, âm trầm cười nói. Không tệ. Phương Thần no y ta thích nhất làm sự tình, liền là săn giết ngũ hành học viện thiên tài học viên. Bóng đen tiếp tục nói. Ngươi cho rằng có thể đánh giết ta Phương Thần cùng bóng đen, đối chọi gay gắt. Thử một chút chẳng phải sẽ biết? Bóng đen nhếch miệng cười nói. Lúc này, bóng đen quanh thân, tản ra dọa người khí tức tà ác, Lệ gia đám người lúc này kinh hãi, người này thật là Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt. Dương gia thế mà cấu kết Hoàng Tuyền Môn, đây là tại phản bội nhân loại. Dương gia, các ngươi cấu kết Hoàng Tuyền Môn, các ngươi chết chắc. Lệ gia các trưởng lão, nhao nhao giận dữ hét. Hoàng Tuyền Môn là toàn bộ cổ kiếm đại lục nhân loại cựu địch, bất kỳ cái gì một nhân loại, dám can đảm cấu kết Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt, coi là phản bội nhân tộc. Phản bội nhân tộc, cái tội danh này, thế nhưng là lớn vô cùng. Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt, người người có thể tru diệt, Dương gia vì bản thân chi tư, thế mà cấu kết Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt. Lúc này Dương gia tộc trưởng, sắc mặt không ngừng biến ảo. Lúc đầu, hắn là dự định lợi dụng Hoàng Tuyền Môn cường giả thực lực, thống nhất toàn bộ Khai Dương Thành. Nguyên bản kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, không có ai biết Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt thân phận, càng không biết hắn cùng Hoàng Tuyền Môn cấu kết. Dù sao, cho dù là Dương gia tộc trưởng, đối Hoàng Tuyền Môn cũng có chút cố kỵ, một khi bị Ngũ Hành Châu những tông môn khác biết được chính mình cấu kết Hoàng Tuyền Môn, tất nhiên sẽ lên án chính mình, đến lúc đó Dương gia nhất định sẽ trong nháy mắt diệt vong. Nhưng là không nghĩ tới, Phương Thần thế mà nhận ra Hoàng Tuyền Môn cường giả. Cái này khiến Dương gia tộc trưởng sinh lòng sát ý, vô luận như thế nào, nhất định muốn chém giết Phương Thần, còn có Lệ gia tất cả mọi người. Hừ, các ngươi biết rõ lại như thế nào đều phải chết. Dương gia tộc trưởng, đôi mắt tràn ngập sát ý nồng nặc, băng lãnh nói. Đã sự tình đã bại lộ, như vậy sở hữu biết rõ nội tình người, đều phải chết. Chỉ có người chết, mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Không tệ, hôm nay các ngươi đều phải chết. Bóng đen nghe vậy, nhếch miệng cười nói. Hắn quanh thân, khí tức tà ác nồng đậm, hắn vô cùng tự tin, cho rằng toàn bộ Khai Dương Thành, không người là đối thủ của hắn. Thật sự là buồn cười. Phương Thần no y giống như người này là linh tuyển cảnh lục trọng võ giả, hắn căn bản là không có cách tới đối chiến. Nhưng là, người này tu vi, chẳng qua là linh tuyển cảnh ngũ trọng đỉnh phong mà thôi, chỉ cần không có bước vào linh tuyển cảnh lục trọng, hắn tiểu có biện pháp. Tiểu tử, ngươi sẽ là ta đến Khai Dương Thành, chém giết người đầu tiên. Bóng đen âm trầm nói ra, không nghĩ tới, ta lần này ra, thu hoạch như thế đại, lại có thể chém giết một cái ngũ hành học viện học viên. Nghĩ tới đây, bóng đen trong lòng, tiểu vô cùng kích động. Hắn nhưng là nhớ rõ, Linh Đồng Vương giả kế hoạch, trong đó một cái khâu, liền là chém giết ngũ hành học viện thiên tài học viên. Hắn chém giết kẻ này, sau khi trở về Linh Đồng Vương giả tất nhiên sẽ thật cao hứng, sau đó khen thưởng hắn. Hắn không chút nào biết rõ, hai cái từ trên trời giáng xuống lao giả, chẳng những chém giết phong trung đao khách bọn người, còn trọng thương Linh Đồng Vương giả. Linh Đồng Vương giả không biết chôn ở cái kia ẩn nấp nơi hẻo lánh chữa thương đi, làm sao có thời giờ quản bọn họ. Đương nhiên, những này Phương Thần cũng không biết.